Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 550, mở ra thành thánh đường. Lưu Đại Hổ một nhà tế bái hết Giang Lan với Tiểu Vũ sau dừng lại rất lâu. Trạng vạng tối mới chậm rãi rời đi. Phần mộ chung quanh chỉ còn lại gió thu sắt sát. Trong mộ, Giang Lan với Tiểu Vũ an tĩnh nằm chung một chỗ. Thời gian một chút xíu trôi qua, thân thể bọn họ bắt đầu xuất hiện biến hóa, tựa hồ đang một chút xíu thối rữa. Thời gian ở trên người bọn họ để lại dấu chân. Năm tháng biến thiên, đấu chuyển tinh di, một đạo quang ở Giang Lan trong thân thể xuất hiện. Quang mang chiếu sáng bốn phía, kể cả một bên Tiểu Vũ cũng ở đây trong ánh sáng. Quang bộc phát sáng rực, bọn họ cũ nát thân thể bắt đầu tỏa sáng tân sinh. Một đạo ý niệm ở tại bọn hắn bầu trời xuất hiện, đọc xuyên qua phần mộ, xuyên thấu qua đống đất cỏ dại, cuối cùng sừng sững ở ngôi mộ trên, đọc dần dần thành hình, cuối cùng hóa thành hai bóng người, một nam một nữ, chính là Giang Lan cùng Tiểu Vũ. Thân thể bọn họ cũng không bị quấy rầy, cho nên có thể yên lặng đến bây giờ. Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn dưới chân ngôi mộ, lúc này cỏ dại trưởng rất nhiều, đã không giống phần mộ càng giống như là đống đất. Thời gian quá lâu, lâu đến không có ai ký cho bọn họ, dĩ vãng ký cho bọn họ nhân, có lẽ cũng trong năm tháng yên lặng, đã xong bọn họ cả đời. Tiểu Vũ đứng ở một bên, nhìn Giang Lan hốc mắt bắt đầu ướt át, hồng trần khổ, nàng cảm thụ nhất chân thiết. Giang Lan ôm Tiểu Vũ chưa từng mở miệng, thực ra Tiểu Vũ nói không tệ, hắn là tiên. Tiểu Vũ bọn họ là phàm nhân, cũng không phải là tu vi vấn đề, mà là Giang Lan tâm đã sớm bất đồng. Hắn thân ở hồng trần, nhưng không cách nào đi thể nghiệm hồng trần khổ. Hắn đã siêu thoát ra khỏi trần thế, mà Tiểu Vũ vẫn còn ở trong hồng trần. Trong hồng trần ngọt bùi cay đắng, chỉ có nàng mới có thể hiểu tối rõ ràng. Từ bị tiếp nạp đến bị bài xích, lại tới bị tiếp nạp. Từ mừng đến chảy nước mắt đến bi thương rơi lệ, nàng cũng đều trải qua. Tiểu Vũ là vui mừng, nàng có thể từ khổ ở bên trong lấy được ngọt phản hồi. Mà những người khác có lẽ một mực sống ở hồng trần khổ chung, chỉ có nhắm lại con mắt một khắc kia mới tính giải thoát, khi đó có lẽ cũng sẽ có điều lưu luyến. Giang Lan cảm không chịu nổi quá nhiều, nhưng là hắn có thể từ Tiểu Vũ kia lấy được phản hồi. Hồng trần ngắn mà khổ, nhưng lại xuất sắc sáng chói làm người ta lưu luyến. Hồng trần có thể khiến người ta tâm biến lão, cũng có thể khiến người ta tâm biến mềm mại. Có lẽ cũng là bởi vì ngắn ngủi, cho nên mới đặc biệt nhất. Tối làm người ta khó mà quên. Thiên bị mây đen bao trùm, tựa hồ ngày này cố ý muốn trở thành cách trở, ngăn chặn ánh mắt mọi người. Ánh mắt của ả Giang Lan cũng bị mây đen che đậy. Này vân giống như một cái khóa, khóa lại con đường phía trước, khóa lại tương lai, ổ khóa này cực giỏi. Chỉ là bây giờ ở ánh mắt của ả Giang Lan chung, không có như vậy không gì phá nổi. Trải qua sinh tử, hiểu ra ngọt bùi cay đắng không coi vào đâu, cũng không thể vì vậy nhìn thấy con đường phía trước. Chỉ là hắn từ nơi này ngọt bùi cay đắng, hồng trần trong thế tục, tìm được căn cơ, hư vô sinh tự nhiên. Tự nhiên sinh đại đạo sinh một khí phân âm dương là thiên địa sinh vạn vật, đây là tạo hóa căn nguyên, thánh nhân chi cơ. Giang Lan có thể biết được chính mình thân ở vạn vật chi chung. Hắn muốn đứng ở chỗ này, phải đi theo dõi hết thảy cuối, tìm tới một cái thuộc về hắn chính mình đường. Hắn tự tay hướng trời cao huy động, bất quá nhẹ nhàng vung lên. Phong vân biến ảo, lôi đình nổ ầm, mây đen bắt đầu phun trào, truyền ra nổ ầm, tựa như đang giãy giụa cùng không cam lòng. Không cam lòng như vậy tránh ra, tiếng nổ ở Tây Hoang truyền, tất cả mọi người đều ngẩng đầu ngắm về phía chân trời. Quang đãng tiếng nổ, lại không có người nào biết rõ tại sao. Côn Lôn, rượu cũ trước khách sạn, Bát Thái Tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Hôm nay đánh như thế nào lôi rồi hả? Này lôi có chút không bình thường. Thiếu niên vẻ mặt mê mang, Biết rõ không bình thường là bản năng. Có thể nơi nào không bình thường, lại không biết chút nào. Côn Lôn đại điện, mấy vị phong chủ một lần nữa tụ tập. Bọn họ bị lôi đình hấp dẫn tới. Những người khác chỉ có thể biết rõ này lôi không bình thường. Mà bọn họ có thể biết rõ này lôi có bao nhiêu không bình thường. Đến từ Đại La trên lôi đình. Trúc Thanh tiên tử khiếp sợ. Có người muốn thành bán thánh. Không, không phải bán thánh. So với bán thánh cao hơn. Phong Nhất Tiếu chau mày. Là có người ở mở ra thành thánh đường. Tửu Trung Thiên cảm thấy. Nhưng là càng cảm giác càng khiếp sợ. Trở thành bán thánh có lẽ có thể làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Nhưng mở ra thành thánh đường đã không phải kinh ngạc, là nghe rợn cả người. Nhắc tới Giang Lan bọn họ xuống núi 80 năm rồi. Sắp trở về rồi chứ. Diệu Nguyệt đột nhiên đề nổi lên Giang Lan. Sau đó thấy được Mạc Chính Đông nói. Sư huynh cảm thấy thế nào? Hẳn đi, Mạc Chính Đông qua loa lấy lệ nói. Hắn có thể thành công sao? Thần Hy tiên tử nhìn trời cao nói. Cái vấn đề này không đúng lắm. Ngươi là hỏi có thể hay không mở ra con đường phía trước hay là hỏi hắn có thể hay không thành. Thánh, Liễu Cảnh suy tư một chút tiếp tục nói. Nếu như nói thành thánh, hắn hẳn làm không được. Nhưng là mở ra con đường phía trước hẳn là có thể thành công. Gần đây đại hoang thiên tai liên tục, đại động đất động, thời gian phải đến chứ. Diệu Nguyệt tiên tử lại không khỏi nhấc lên còn lại. Ừ, thời gian phải đến. Không tới trăm năm, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chờ thời khắc tối hậu đến. Thần Hy tiên tử nhìn người chung quanh nói, có cái gì muốn làm hoặc là muốn nói, muốn ở mấy thập niên này làm, nói, đừng lưu tiếc nuối, nói mấy người chúng ta đều phải tống táng ở mấy chục năm sau như thế. Tửu, Trung Thiên uống rượu nói, thần Hy tiên tử nhìn những người khác, cúi đầu không nói. Không có ngoài ý muốn lời nói. Diệu Nguyệt tiên tử mị đến con mắt. Nhìn Mạc Chính Đông liếc mắt. Cuối cùng cũng không nói gì. Những người khác không có để ý. Có lẽ ở trong lòng bọn họ. Không có tiếc nuối có thể nói. Rào. Mây đen tan hết. Ánh mặt trời hạ xuống. Rơi vào Giang Lan với trên người Tiểu Vũ. Đó là Giang Lan đoán trước tương lai. Hồng trần xiềng xích bể tan tành. Hắn từ trong hồng trần. Nhìn vào thành thánh đường, trước mắt hắn có hai con đường, một cái nhìn vào cuối, đó là thánh vị, nếu là hắn nguyện ý, mấy thập niên này liền có thể thành công đi qua thánh đường, trở thành chỗ này thánh nhân, nhưng này thánh vị là thiên đạo lưu lại thánh vị, dù là hắn lên rồi, cũng không cách nào giải quyết vấn đề, hắn phải đi một con đường khác, một cái chỉ thấy phương hướng, không thấy được thánh vị đường. Cho hắn thêm có chút thời gian hắn có lẽ có thể nhìn tới mới tinh thánh vị. Thiên đạo chi thượng đệ nhất thánh vị. Phải đi về. Giang Lan thu hồi ánh mắt. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu. Chúng ta nằm bao lâu? Tiểu Vũ nhìn chung quanh cỏ dại nói. Cũng không người đến tảo mộ rồi. Chắc có vài chục năm đi. Phụ cận đã không người. Nghĩ đến cũng dọn đi rồi trong thành. Giang Lan giải thích. Sau đó bọn họ tại chỗ biến mất, trở lại trong mộ bên trong thân thể, tiếp đến thân thể bọn họ biến mất theo, lại xuất hiện lúc đã tại rượu cũ khách sạn phụ cận. Trên người bọn họ quần áo cũng hoàn toàn biến hóa, dung mạo khôi phục ban đầu dáng vẻ, với lần nữa sống lại như thế. Tiểu Vũ nhìn mình không có nếp nhăn tay nói, vừa nói nhìn về phía một biên Giang Lan, lão đầu tử. Từ từ bọn họ sau đó quá khổ sao? Hồng trần nào có không khổ? Phát hiện Tiểu Vũ muốn khóc dáng vẻ. Lập tức Giang Lan nói. Không khổ, trước sau vẹn toán. Chỉ là thường thường nhớ tới khi còn bé chuyện. Sẽ cảm khái sẽ khổ sở. Ta cũng sẽ nhớ tới. Cảm giác theo chúng ta ở Côn Lôn hoàn toàn bất đồng. Tiểu Vũ thấp lông mi. Tỷ, các ngươi trở lại. Đột nhiên thanh âm truyền tới. Là bát thái tử phát hiện bọn họ, chính hướng bọn họ bên này chạy tới. Tỷ, tỷ phu, cũng 80 năm rồi. Các ngươi bỏ về được rồi hả? Bát thái tử vẻ mặt hưng phấn. Tiểu Vũ là nhớ lại hồng trần. Nàng nhìn bát thái tử, đưa tay sờ một cái bát thái tử đầu nói. Lần đầu tiên cảm giác không theo đệ đệ lớn lên cũng thật đáng tiếc. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Bát thái tử sợ hết hồn. Thế nào với lão mụ tử như thế? Mẫu hậu cũng không có để cho ta có loại cảm giác này. Tiểu Vũ bĩu môi nhìn bát thái tử. Động cước đá hạ bát thái tử. À hát hát hát. Tỷ, ngươi làm gì vậy? Bát thái tử nhảy dựng lên che chân bị đau nói. Mà tiểu Vũ cảm giác đá một chút chưa hết giận. Lại động cước đá mấy cái. Đem bát thái tử đá đứng không vững. Ngã xuống đất che đầu. Tiểu Vũ không có ngừng hạ. Tiếp tục đá. Đây là nàng em trai ruột. Mấy trăm năm như một ngày. Bọn họ vẫn luôn có thể rất tốt. Đây chính là tiên nhân. Trường sinh cửu thị. Mà hồng trần đối với nàng mà nói. Quá đắng. Quá đắng. Càng đá. Nàng hốc mắt càng hồng. Tối sau đó xoay người ôm Giang Lan khóc. Cái thanh này bát thái tử chuẩn bị mộng ép. Hắn hướng về phía Giang Lan giải thích. Tỷ phu. Ngươi thấy được, hoàn toàn là tỷ của ta động cước đánh ta. Giang Lan gật đầu, tỷ phu, tỷ của ta thế nào? Ta cảm giác nàng có chút không giống. Bát thái tử đứng dậy nhìn thân tỷ vẻ mặt không hiểu. Đại khái ngộ đạo rồi. Giang Lan nói, tiểu vũ ngộ đạo rồi. Hiểu hồng trần nói, hồng trần thế, nàng tương lai sẽ rất tốt đi. Đi sẽ rất xa, khoảnh khắc. Giang Lan ở khách sạn muốn rượu ngon, chờ đợi ông chủ trở lại đồng thời. Với bát thái tử bọn họ giải đại hoang thế cục, gần đây đại hoang không bình tĩnh. Thật giống như khắp nơi đều có thiên tai. Sơn Hà không yên, tứ hải sôi trào. Long tộc đã tại ổn định tứ minh chi hài, có thể vẫn còn có chút không vững vàng dáng vẻ. Thật giống như có vật gì khuấy động hết thảy. Bát thái tử cau mày. Trung Nguyên cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Ngọn lửa bắt đầu từ dưới đất xuất hiện. Khắp nơi hạn hán. Hồng Nhã cũng nói. Phụ cận Côn Lôn cũng còn khá a. Liền thỉnh thoảng có một ít thiên tai. Không có khoa trương như vậy. Đại địa kỳ lân diễm tích vân ăn dã vị. Nàng rất ít có thể ăn được. Liền đại tỷ tỷ đại ca ca ở thời điểm. Có thể ăn thống khoái. Gia Gia nói đại hoang không bình tĩnh rồi. Tứ minh chi hải hỗn loạn, sơn hà đại động đất động, thiên địa tứ cực bắt đầu xuất hiện vết rách, thiên có dị biến, thiếu niên biết rõ rộng nhất, tỷ phu, người biết rõ làm sao chuyện sao? Bát thái tử hỏi Giang Lan, trên bầu trời, Giang Lan cảm giác được biến hóa, thần vị cung điện bắt đầu hạ xuống, còn lại nắm giữ thần vị nhân bắt đầu hoàn toàn dung hợp thần vị. Cụ thế giới lực lượng đang ở xâm phạm. Đại hoang sẽ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, cho đến thiên giới thất thủ. Khi đó, chính là bọn hắn cuối cùng ngày giờ. Có thể chống cự hay không? Đều xem đại hoang nắm giữ thực lực. Đại khái muốn phát sinh đại sự gì đi? Giang Lan bình tĩnh nói. Bát thái tử sửng sốt một chút. Hắn có thể biết rõ. Nhưng là cụ thể là cái gì hắn lại không biết rõ. Những đại nhân vật kia nói không có thời gian rồi. Còn nói đại kiếp phải đến. Cho nên, những thứ này đều là đại kiếp khúc nhạc dạo. Tỷ phu, chuyện này sẽ nhiều đến bao nhiêu? Bát thái tử thử hỏi. Có người kháng trụ liền sẽ không quá lớn. Giang Lan chỉ nói nửa câu. Nửa câu sau không có nói cần phải. Sẽ như thế nào bát thái tử bọn họ cũng không có năng lực làm. Cho nên không cần phải nói quá bi quan. Có lẽ có nhân có thể kháng trụ. Có lẽ hắn có thể đủ chống lên mảnh thiên này. Có lẽ cụ thế giới lực lượng đã không còn năm đó. Rốt cuộc sẽ như thế nào? Ai cũng không biết rõ. Không có ai có thể thấy kết cục. Tiểu Vũ với những người này trò chuyện rất nhiều rồi. Nàng xem những người khác ánh mắt giống như nhìn tiểu hai. Buổi chiều, khách sạn ông chủ trở lại. Gần trăm năm thời gian, người biến hóa không lớn. Thần nữ biến hóa ngược lại là rất nhiều. Này là vì sao? Ông chủ cười hỏi Giang Lan. Khả năng sư tỷ cảm xúc rất nhiều. Nhận lấy rượu ngon Giang Lan trả lời. Khách sạn ông chủ cười không nói. Rời đi khách sạn, Giang Lan một đường hướng đệ cửu phong đi tới. Lịch luyện trở lại muốn nói một tiếng. Nơi này sư phụ, tiểu vũ sư phụ nơi đó cũng phải đi một chuyến. Sư đệ, ta cảm giác già rồi. Ngao Long Vũ với bát thái tử bọn họ sống chung cũng cảm giác được. người khác đều là tiểu hài, chỉ có nàng là lão nhân gia, vốn là cũng không trẻ tuổi. Giang Lan cảm thấy sư tỷ đối với chính mình tuổi tác có cái gì hiểu lầm. Bây giờ hắn nhập môn 930 năm, sư tỷ đại khái 980 năm, sắp bước qua ngàn năm đại quan. Theo như yêu quái mà nói, đã là ngàn năm đại yêu. Sư đệ có phải hay không là muốn bắt đầu bế quan? Ngao Long Vũ đột nhiên hỏi. Giang Lan gật đầu. Đúng sự thật nói. Phải nhanh một chút nâng cao một bước. Bất quá không vội nhất thời. Này 1-2 năm phụng bồi sư tỷ, giúp nàng khôi phục lại bình tĩnh. Nếu không sư tỷ tâm lý sẽ khó chịu. Ta đây cũng phải bắt đầu bế quan. Ta cảm thấy được lần này ta có thể liên thăng 2 cấp. Ngao Long Vũ tự tin nói. Có thể. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Lần này sư tỷ có rất nhiều bất đồng. Nàng nói một mực dọc theo rất xa. Đệ cửu phong. Giang Lan nhìn chung quanh trận pháp. Biết rõ bảo trì rất tốt. Muốn bên trong Diệu Nguyệt sư thúc không ít tới nơi này. Chỉ là. Sư phụ đối Diệu Nguyệt sư thúc thấy thế nào? Đem rượu ngon giao cho sư phụ sau. Hắn hỏi thăm mấy năm nay chuyện. Mà sư phụ trả lời chỉ có một. Bảo trì trận pháp chi phí. Có thể mua được nửa đệ cửu phong rồi. Giang Lan. ... Tìm một sư nương cũng không dễ dàng. Giang Lan chưa từng nói nhiều. Đến tiếp sau này hắn yêu cầu bế quan. Lần nữa xuất quan không thông báo ra sao lúc. Cũng không biết sẽ là loại nào tình cảnh. Không tới 100 năm. Hắn không xác định mình liệu có thể có thu hoạch. Nếu là có cũng còn khá. Nếu là không có. Không cách nào tưởng tượng. Làm hết sức cho giỏi. Mạc Chính Đông chỉ nói một câu như vậy. Giang Lan gật đầu. Lui ra đệ cửu phong đỉnh. Mà gót sư tỷ đi đệ tam phong. Vừa thấy được Trúc Thanh tiên tử. Ngao Long Vũ liền nhào tới. Ôm lấy Trúc Thanh tiên tử khóc. Đây là. Thế nào. Giang Lan khi dễ ngươi. Trúc Thanh tiên tử nhìn chằm chằm Giang Lan. Có chút tức giận. Không phải. Giang Lan muốn mở miệng giải thích. Đúng sư đệ khi dễ ta. Ngao Long Vũ khóc nói. Giang Lan. ... Trúc Thanh tiên tử trợn mắt nhìn Giang Lan hai mắt. Liền an ủi Ngao Long Vũ. Tiểu Vũ không giống nhau. Cảm giác. Giống như một người. Giống ai? Ngao Long Vũ ngẩng đầu hỏi Trúc Thanh tiên tử. Trúc Thanh tiên tử. ... Đùng. Trúc Thanh tiên tử gõ giặt rửa Ngao Long Vũ cái chán. Đột nhiên nói, có muốn hay không dành thời gian hồi một chuyến Long tộc? Sư phụ thế nào đột nhiên muốn ta hồi một chuyến Long tộc? Ngao Long Vũ nghi ngờ, đi gặp một chút ngươi mẫu hậu. Trúc Thanh tiên tử nói, trong lúc nhất thời Ngao Long Vũ hiểu rõ, đại kiếp buông xuống, sư phụ lo lắng nàng có tiếc nuối, do dự chốc lát. Ngao Long Vũ lắc đầu nói. Không được, liền đợi ở Côn Lôn. Nàng muốn đi lại cảm thấy không nên đi. Cho nên liền lưu lại đi. Theo sư phó, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,